Cao thủ tu chân, chương 477, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe tới gần, khán giả ở đích đến cảm thấy hơi thất vọng. Tiêu Tường cũng khẽ lắc đầu. Cô ta cảm thấy có lẽ trước giờ đều là do người đời nói quá về Diệp Thiên mà thôi. Chứ thực ra Diệp Thiên không có lợi hại như lời truyền tụng. Tiêu Chí Lâm và Vương Hạo Hiên không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Cuối cùng, Lamborghini và Lexus đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Lamborghini dẫn đầu đi phía trước, sát vào đường bên trong một cách vô cùng hoàn hảo. Bốn bánh xe như dán sát vào lan can thanh bảo hiểm, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Cứ duy trì ở đường bên trong thì chiếc Lamborghini nhất định sẽ thắng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chí Lâm và Vương Hạo Hiên đều gật đầu với nhau. Lúc này, Lamborghini đã vững vàng chiếm giữ tuyến trong. Cho dù người đua xe có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua từ đường bên ngoài được. Diệp Thiên lái con Lexus đi theo phía sau. Thắng thua gần như đã định. Đúng lúc chiếc Lamborghini tiến vào góc cua thì cuối cùng Diệp Thiên cũng giơ tay trái lên. Sau đó lên chân ga. Mã lực trong nháy mắt tăng vọt. Lexus chen vào đường bên ngoài với thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù vậy, không ai nghĩ Diệp Thiên có thể thắng. Vì Block Senna đã chiếm một lợi thế hoàn toàn ở tuyến trong. Cho dù cả hai cùng lúc lượn thì Diệp Thiên cũng thua chắc. Vù, Diệp Thiên hoàn toàn không có ý phanh. Tốc độ của Lexus vẫn đang tăng lên. Gần như đạt tới 180 số. Cậu ta bị điên rồi sao? Mọi người đều hoảng hồn khi thấy chiếc Lexus tăng tốc. Phải biết rằng khúc cua cuối cùng này là khúc cua xuống dốc. Rất khó để vượt qua khúc cua này với tốc độ hơn 100. Lực ly tâm lớn hơn lực hướng tâm quá nhiều sẽ làm cho chiếc xe lật đổ ra bên ngoài. Tiêu Tường không khỏi thở dài. Bây giờ cô ta càng ngày càng chắc chắn rằng Diệp Thiên đã được những người trong giới đua xe ở Tây Nam thần thánh hóa quá lên rồi. Thiên, cậu vì muốn thắng tôi mà mất hết lý trí rồi hay sao? Block Senna lắc đầu khi nhìn thấy động tác của Lexus. Nhưng anh ta không hề thả lỏng mà vẫn hết sức tập trung. Anh ta sẽ thắng, nhất định phải thắng. Duệt, hai chiếc xe gần như lượn cùng lúc. Lốp xe cọ sát đất phát ra tiếng thét chói tai. Lúc này Lexus mặc dù vượt qua Lamborghini đến nửa thân xe nhưng cũng đã trượt sang một bên vì chạy quá nhanh. Chỉ cần lệch nửa mét nữa thì chiếc xe sẽ va vào vách núi ở bên cạnh và lật đổ ngay lập tức. Khi đuôi xe Lexus sắp đụng núi, mọi người đều cho rằng chiếc Lexus sắp đâm thì Diệp Thiên đột nhiên bẻ lái. Nhấc nhẹ phanh tay rồi thả ga. Động tác liền mạch, ngay lúc này xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người cảm thấy kinh hoàng khi chiếc Lexus đang chuẩn bị trượt ra ngoài thì đầu xe vốn đang rẽ trái đột. Ngột quay đầu suýt dán vào sườn núi. Đuôi xe cũng chuyển hướng 90 độ. Trôi theo hướng ngược lại và di chuyển cách xa khỏi sườn núi. Đó là va chạm trôi theo quán tính, cách chương.